Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 43, thần mẹ nó liền con sói đều sẽ cuồng hóa. Vứt viết, tràn ngập tầm mắt, màu đen tường thành đỉnh, vẽ lấy cầm kiếm chi thủ cờ xí đón gió tung bay. Mà một tên tuổi trẻ thành vệ quân đứng ở đứng vững trung ương trên lầu tháp. Hắn tại chủ thành điểm cao nhất. Ngắm nhìn phương xa tuyệt không vết chân người màu trắng bình nguyên cùng càng xa xôi dãy núi. Trong đầu lại trống rỗng một mảnh, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơi nước ngưng là trắng sương mù. Cái này tên là Andrea, người trẻ tuổi hô hấp lấy băng hàn không khí. Cảm giác nhiệt độ thấp đã vòng qua mặc trên người dày đặc vải bông áo lót, xâm nhập thân thể chỗ sâu. Vì thế hắn dùng mình một cái, mà bình thường tư duy cũng vào lúc này trở về. Ta đúng là điên, mới tại bão tuyết ngày qua tháp lâu đứng gác. Dùng mang theo thanh âm rung động âm điệu mắng một câu. Đứng tại cuồng phong bão tuyết tứ ngược chỗ cao, Andrea cảm giác bản thân cầm trường mâu cùng tấm chắn tay đã đông không cách nào động đậy. Lạnh cả người vô cùng. Nhất là hai chân chỗ chỉ có một trận chết lặng, cơ hồ không hề hay biết, thậm chí ngay cả rét lạnh đều không thể cảm thụ. Đem khối băng từ lông mày bên trên lau đi, hắn cắn răng tự nhủ, Andrea, chống đỡ, còn có 10 phút đồng hồ liền thay ca, nhẫn nại một hồi đi. Tự mình an ủi thành vệ binh bắt đầu ở vô số bông tuyết diễn tấu dưới sống, chuyển động thân thể. Để sớm đã cứng ngắc cơ bắp có thể thông thuận vận động. Bất quá tác dụng không lớn. Chạm mặt tới gió lạnh cấp tốc mang đi trên người hắn vốn cũng không nhiều nhiệt độ. Để Andrea cảm giác toàn thân mình đều nhanh muốn đông kết thành băng. Tại sao muốn đem cửa thành bàn điều khiển phóng ở cái địa phương này? Trung ương tháp lâu phía dưới là Moldavia Nam thành cửa. Nó là từ Bắc Địa phù văn người lùn chế tác cự hình cơ quan. Bản thể là lợi dụng bánh răng lên xuống, dài 10 mét, dày 5 mét, cao 10 mét, trọng lượng dòng 4,200 tấn thật tâm thép khối. Hạch tâm thiết kế lý niệm chính là chỉ cần cửa đóng lại, cho dù là tường thành sập cửa cũng không có khả năng mở ra. Cho nên cùng nghĩ đến oanh mở cái này cái gọi là khối sắt cửa thành. Không bằng cân nhắc như thế nào phá mở dày chừng 25 mét màu đen đá hoa cương tường thành. Nói thật, cũng chỉ có sinh hoạt tại từ nước thép trong nham tương các người lùn mới có năng lực như thế chuẩn. Bị đầy đủ tài liệu, cái này đại thép khối muốn là đúc nóng thành vũ khí. Không biết có thể vũ trang bao nhiêu cái quân đoàn. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là một cánh cửa. Chỉ bất quá hơi tăng thêm một điểm cứng rắn một điểm lại nặng nề một chút mà thôi. Mà quyết định cái này đáng sợ đại môn lúc nào hạ xuống dâng lên thao túng điểm. Ngay tại Andrea chỗ trung ương trong lầu tháp, mà đây cũng là vì sao tại như thế cuồng phong bão tuyết bên trong. Y nguyên tùy thời đều có người tại cái này cực hàn chỗ cao đứng gác nguyên nhân. Cho tháp lâu ăn cái pha lê bình phong tốt bao nhiêu. Dù sao lại không ảnh hưởng quan sát, phía trên những đại nhân vật kia a, làm sao lại biết, Andrea, phàn nàn lúc, tuổi trẻ thành vệ binh đột nhiên nghe thấy được có người ngay tại dưới tường thành phương hô hào. Tên của mình, nghe vào tựa hồ rất gấp, hắn không khỏi cảm giác có chút kỳ quái, bây giờ cách thay ca thời gian hẳn là còn cách một đoạn mới đúng. Chẳng lẽ có người nhìn hắn đông đáng thương, chuẩn bị sớm một chút đi lên tiếp ban, kia thật đúng là không thể tốt hơn. Thanh âm lớn một chút, đáp lời mang theo thanh âm rung động, Andrea dùng đã đông lạnh đến làm câm thanh âm lớn tiếng đáp lại nói. Có chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Quái, xâm, mau đóng cửa, dưới tường thành thanh âm thật tăng lên một điểm. Nhưng đột nhiên tăng lớn gió tuyết tiếng rít lại đem che giấu. Thành vệ quân chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy, mau đóng cửa, cái này không hiểu thấu ba chữ. Chờ một chút, đóng cửa, thế nhưng là vì cái gì? Ta không có nghe rõ. Vừa sải bước ra, đi tới phù văn cơ quan bàn điều khiển trước. Andrea bắt lấy một cây tay hãm. Hắn mặc dù tin tưởng chiến hữu của mình, cũng làm xong tùy thời đóng cửa chuẩn bị. Có thể nhưng vẫn là một mặt không hiểu lớn tiếng hỏi ngược lại. Chỉ cần đóng lại, nghĩ như vậy muốn mở ra cũng chỉ có các loại 2 giờ sau phù văn bổ sung năng lượng hoàn tất. Địch tập, người sao mau đóng cửa. Dùng tốc độ nhanh nhất. Lần này, ẩn chứa đấu khí thanh âm rốt cục phá vỡ gió tuyết. Hoàn chỉnh tràn vào tuổi trẻ thành vệ binh trong tay. Exen nghe được. Đây là trưởng quan của hắn thanh âm, cháy bỏng vô cùng, đơn giản liền muốn không, đã mắng ra miệng, Andrea tên tiểu tử thối nhà ngươi còn không đóng cửa lão tử liền phải chết. Mẹ hắn ở đâu ra địch tập, bị thúc giục vô cùng khẩn trương, Andrea nghiêng đầu từ chỗ cao nhìn xuống, cũng không có ở phía dưới trông thấy cho dù là nửa điểm tung tích của địch nhân. Lúc này trong lòng của hắn ôm lấy cực lớn nghi hoặc. Bất quá là một tên quân nhân. Thành vệ quân vẫn là theo bản năng phục tùng trưởng quan chỉ lệnh. Dùng sức kéo xuống tay hãm. Ầm ầm nương theo lấy cơ quan vận hành tiếng oanh minh. To lớn sắt thép môn hộ mãnh rơi xuống. Chừng 4.000 tấn. Có thể xưng đáng sợ trọng lượng chấn động tuyết động cùng đại địa. Nhấc lên một trận bụi mù bay múa trên không trung, sau đó bị cuồng phong thổi tan. Cái này kịch liệt mà trầm thấp tiếng va chạm thậm chí truyền lại đến thành thị một chỗ khác, để rất nhiều ở lại trong nhà dân chúng vì thế mà kinh ngạc. Tiếp nhận cái này quen thuộc chấn động, sau đó nắm chặt trong tay trường mâu, Andrea vội vàng hướng phía dưới cửa thông đạo tiến đến. Mặc dù hắn không có trông thấy địch nhân xâm lấn, nhưng trưởng quan hô to lúc khẩn trương cũng không phải là giả. Thật chẳng lẽ có cái gì vô hình địch nhân tránh thoát quan sát của hắn? Bất chi bất giác liền xâm nhập trong thành sao? Bước nhanh bước qua xoắn ốc hướng phía dưới làm bằng đá nấc thang. Tuổi trẻ thành vệ binh đã tới phía dưới chỗ cửa thành, mà ở trong đó sớm đã trở thành chiến trường. Hôm ngay tại Andrea mới vừa đi ra tường thành bên trong trên dưới thông đạo lúc. Một trận mang theo mùi tanh cuồng phong liền lập tức đập vào mặt. Mãnh liệt cảm giác nguy hiểm kích thích thần kinh. Cái này trẻ tuổi thành vệ quân thân thể so ý chí của hắn phản ứng càng nhanh. Bản năng đem trường mâu hướng về phía trước quăng ra. Hắn lập tức liền dùng hai tay giơ lên thép chế tấm chắn. Vững vàng ngang ở trước ngực. Sau đó, tiếp theo trong nháy mắt, Andrea cũng cảm giác được một cỗ đột nhiên đại lực hung hăng đụng vào. Nguyên bản cũng bởi vì rét lạnh mà run lên hai tay lập tức liền triệt để đã mất đi chi giác. Mà cả người cũng đang không ngừng hướng về sau rút lui. Thứ quỷ đi, tại liên tục rút lui 5-6 bước, đem cỗ lực lượng này tan mất về sau. Chưa tỉnh hồn, thậm chí cũng không kịp cảm thụ đau đớn, Andrea lúc này mới có thời gian giận mắng một tiếng. Quan sát tình huống trước mắt, sau đó hắn liền sửng sốt một chút. Đứng tại trước người hắn là một con toàn thân tuyết trắng, hình thể cao lớn cự lang. Nó chừng hơn phân nửa người cao, thể trạng khôi ngô, che giấu tại lông tóc hạ cơ bắp mạnh mẽ vô cùng. Tứ chi trôi chảy mà cường kiện, bất quá bây giờ, nó phải chân trước uốn lượn thành một cái hình dáng kỳ dị. Nghĩ tới đây chính là đầu cự lang này không có thừa dịp Andrea lui lại lúc phát động công kích. Nguyên nhân, như thế lớn đông lang, cái này da lông, khó trách ta không phát hiện được. Bất quá ta trong tay thế nhưng là người lùn chế tạo sắt thép tấm chắn. Muốn dùng huyết nhục chi khu đụng nhau, cho dù là ma thú cũng không được. Thừa cơ hội này xoay cổ tay, để tê dại không thôi hai tay khôi phục lại có thể nắm chặt tấm chắn tình trạng. Andrea ngắm nhìn bốn phía, hắn phát bây giờ bị ngăn cách cửa thành về sau, thành vệ quân ngày thường đứng gác cương vị đều là một mảnh hỗn độn. Chiến đấu vết tích ở khắp mọi nơi, mà liền tại cách đó không xa góc rẽ truyền đến từng đợt thanh âm đánh nhau. Trưởng quan mình kia quen thuộc tiếng mắng chửi cũng ở trong đó. Không có chết hết liền tốt, Andrea may mắn nghĩ đến, mặc dù hắn bởi vì đột nhiên tập kích mà đã mất đi vũ khí. Nhưng chỉ cần trông đến bọn chiến hữu giải quyết địch nhân của bọn hắn về sau, đám người hợp lực liền có thể nhẹ nhõm giải quyết trước mắt đầu này khó chơi đại hào đông lang. Nhưng tuổi trẻ thành vệ binh cũng không có phát hiện, địch nhân trước mắt cùng bọn hắn trước kia săn giết hoang dại đông lang đã không còn tính là đồng dạng sinh vật. Ngao ô, nguyên bản xanh biếc con mắt bây giờ hoàn toàn đỏ đậm. Theo hô hấp, hàm răng cùng chóp mũi chỗ tán giật lấy màu tím đen khí thể. Bởi vì nhận lấy thương tích, đang tức giận cùng điên cuồng thôi động dưới, đầu này cự hình đông lang lập tức liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Toàn thân trên dưới cơ bắp xương cốt đôm đốp rung động. Lập tức toàn bộ thân hình liền lớn hơn một vòng. Màu trắng như tuyết, lông tóc như kim nhọn giống như từng chiếc dựng thẳng lên. Màu xanh tím mạch máu gân kiện bại lộ mà ra. Nhịp đập lấy vô song lực lượng. Cuồng hóa, sao sao sao sao sao sao một con sói. Nhìn xem cái này dị biến. Andrea một trái tim lập tức liền chìm vào đáy cốc. Cái này đông lang nguyên bản liền so với bình thường đồng loại phải lớn hơn vài vòng. Lực lượng cùng tốc độ đều mạnh mẽ phi thường mau lè. Không có vũ khí tình huống dưới, hắn vẻn vẹn là ứng phó đều cảm thấy miễn cưỡng. Ai biết ra hỏa này thế mà lại cuồng hóa. Không có khả năng chịu đựng được. Tuổi trẻ thành vệ quân nín thở. Hắn nghĩ như vậy đến. Sau đó liền từ bên hông rút ra một cây tiểu đao. Mũi nhọn lóe sáng. Quái vật. Hắn nhìn trước mắt toàn thân quấn quanh lấy màu tím đen khí tức cự lang. Nhẹ nói, chết cũng muốn mang đi ngươi khối thịt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.